Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1950, Phong Tàn Thiên, gocchuyenaudio.com. Thập Tuyệt Ngục Liệt Diễm Trận Tô Tử Mặc tại Trấn Ngục Đỉnh dưới sự bảo vệ, không ngừng đi về phía trước, càng chạy càng xa theo Trấn Ngục Đỉnh thôn phệ hỏa diễm càng già càng nhiều, Chu Tước Thánh Hồn khí tức cũng càng phát ra cường đại, càng phát ra khủng bố, sinh mệnh khí cơ lưu truyền, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Tại đây liệt diễm tiên trận bên trong, tuy rằng Trấn Ngục Đỉnh có thể đem chung quanh hỏa diễm hấp thu thôn phệ, nhưng tiên trận trong nhiệt độ vẫn là vượt qua tưởng tượng. Nếu không có ỷ vào thanh liên chân thân, trong cơ thể hắn khí huyết sớm đã bị thiêu đốt khô kiệt. Tô Tử Mặc thân lên, tản mát ra đằng đằng sương mù, bờ môi cũng đã khô ráo rách ra. Trong cơ thể của hắn, thậm chí đã không có cái gì mồ hôi có thể chảy ra đến. Tầm mắt của hắn, đều trở nên có chút mơ hồ. Dù vậy, Tô Tử Mặc nhưng không có chút lùi bước chi ý, lấy cường đại ý chí cùng thần thức khóa lại trong cơ thể khí huyết, giữ vững tinh thần, ánh mắt kiên định, hướng phía thập tuyệt trận trung tâm đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc một bước ra, chung quanh cực nóng nhiệt độ cao, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vượt qua sao, Tô Tử Mặc quỳ rạp xuống đất lên, từng ngụm thở hổn hển, nỗ lực mở to hai mắt nhìn hướng tiền phương. Nguyên bản mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng. Chỉ thấy ngay phía trước là một cây cao lớn tráng kiện cột đá, có 10 đầu cực lớn tráng kiện xiềng xích ngang trời mà đến, một mặt chui vào 10 ngọn tiên trong trận, một chỗ khác tức thì quấn quanh tại đây cột cực lớn cột đá bên trên. Nói đúng ra cái này 10 cột xiềng xích đem một người một mực cột vào cột đá phía trên. Xa xa nhìn lại, người này thân hình khô cạn, cốt gầy đá lởm chởm, tóc rất dài, hỗn loạn không chịu nổi, như là một đống khô héo cỏ dại, che lại khuôn mặt. Cái này chính là Lôi Hoàng sao? Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nhìn qua cột đá trên đạo thân ảnh kia, trong lòng lướt qua một vòng bi thống tình cảnh. Năm đó cái kia hăng hái, cái thế vô địch cường giả, vì hạ giới chúng sinh, bị trấn áp ở chỗ này hơn 10 vạn năm, không thấy mặt trời. Da của hắn khô cạn, như là thô ráp vỏ cây, sớm đã không còn sáng bóng. Thân thể của hắn gầy yếu đấy, thậm chí năng chứng kiến bên trong rõ ràng khung xương. Cái này từng đã là vô thượng chân tiên, sớm đã không có nhớ năm đó phong thái. Cái này đạo thân ảnh cúi thấp đầu, khí tức yếu ớt, thậm chí cũng không biết hắn sống hay chết. Ai có thể tưởng tượng thiên địa đôi bằng cái đầu, danh chấn cửu tiêu tiên vực vô thượng chân tiên, vậy mà luân lạc tới thê thảm như thế bi thương hoàn cảnh. Đây là hơn 10 vạn năm vô tận năm tháng A, không nói đến, những năm gần đây này cô tịch chính là mỗi một lần săn bắn đại hội, chứng kiến hạ giới sinh linh tự giết lẫn nhau, loại này nội tâm dày vò cùng tra tấn, đều đủ để đem một người triệt để đánh. Trước đây, Tô Tử Mặc thủy chung ôm lấy một tia hy vọng. Hắn hy vọng có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh, hắn hy vọng có lẽ Lôi Hoàng có thể giãy giụa gông xiềng, một lần nữa trở về, hàng lâm thế gian. Nhưng ở nhìn thấy Lôi Hoàng một khắc, Tô Tử Mặc ý thức được Lôi Hoàng có lẽ đã không có ở đây. Trước mắt người này, chỉ là một cái gầy như que củi, dầu hết đèn tắt tuổi xế chiều lão nhân. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hướng phía căn này cột đá đi tới. gocchuyenaudio.com. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Lôi Hoàng còn có một hơi, coi như là Lôi Hoàng là một tên phế nhân, hắn cũng phải đem hết toàn lực đem Lôi Hoàng cứu ra đi. Đi vào cột đá trước mặt, Tô Tử Mặc đột nhiên toàn thân chấn động, trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Lôi Hoàng trên ngực vẫn còn có một thanh hàn ý lạnh thấu xương trường đao, xuyên thủng thân thể của hắn, đem gắt gao dính tại cột đá phía trên, không thể động đậy. Trên lồng ngực miệng vết thương chung quanh, máu tươi sớm đã khô cạn, năng chứng kiến một thân đen kịt huyết khối. Lôi Hoàng chẳng những bị 10 cột xiềng xích khóa ở chỗ này, còn bị chuôi này trường đao, bám hơn 10 vạn năm. Lôi Hoàng thừa nhận như thế nào thống khổ, Tô Tử Mặc đã vô pháp tưởng tượng. Lôi Hoàng tiền bối, Tô Tử Mặc nhẹ nhẹ kêu một tiếng, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Hồi lâu sau, Lôi Hoàng tự hồ mới nghe được Tô Tử Mặc thanh âm, đầu hơi hơi bỗng nhúc nhích chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại cái kia chút ít lộn xộn khô héo tóc dài giữa, Lôi Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Dường như thiên địa sơ khai về sau đạo thứ nhất hào quang, vạch phá hắc ám. Cái này đôi trong đôi mắt thậm chí có lôi đình thoáng hiện, điện mang cuồng bạo, hầu như muốn bắt đầu khởi động mà ra. Tô Tử Mặc trong đôi mắt có được trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch, nhưng hắn cùng Lôi Hoàng hai mắt đối mặt trong nháy mắt đều cảm giác được trong đôi mắt truyền đến một hồi đau đớn. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn, cái này đôi trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Đó là lôi đình chi nổ. Hoảng hốt giữa, Tô Tử Mặc thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ đôi mắt này trong chất chứa lực lượng, có thể đưa hắn đơn giản diệt sát. Chẳng qua là một đôi trong mắt liền có uy thế như thế, có thể thấy được Lôi Hoàng năm đó tuyệt thế phong thái. Thấy là Tô Tử Mặc, Lôi Hoàng tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, trong đôi mắt lôi đình, dần dần thở bình thường lại. Dù vậy, cái này hai mắt con mắt vẫn là ẩn chứa một loại không giận mà uy lực lượng, tựa hồ tùy thời đều bạo phát đi ra. Là ngươi, Lôi Hoàng mở miệng, ngươi vậy mà xông qua thập tuyệt trận, ta có bảo vật tương trợ, mới may mắn xông qua liệt diễm trận. Tô Tử Mặc thấy Lôi Hoàng sống lại, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Lôi Hoàng hơi hơi dương mắt nhìn một chút Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu kia tôn đồng xanh đỉnh, thu hồi ánh mắt. Tô Tử Mặc hướng phía Lôi Hoàng thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói ra. Lôi Hoàng tiền bối, tại hạ Tô Tử Mặc đa tạ ngươi truyền đạo Thái Hư Lôi bí quyết. Lôi Hoàng, Lôi Hoàng. Lôi Hoàng nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, tựa hồ lâm vào nhớ lại, nửa ngày về sau, hắn mới lên tiếng. Thượng giới không có gì Lôi Hoàng, ta là Phong Tàn Thiên. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới biết hiểu Lôi Hoàng chính thức tính danh. Lôi Hoàng nói, ta bị vây ở chỗ này, chống đỡ không được bao lâu, công pháp này năng truyền cho ngươi, ta cũng không sao tiếc nuối. Tiền bối, ngươi đạo quả thật sự đã. Tô Tử Mặc muốn nói lại thôi. Hắn phương mới nhìn đến Lôi Hoàng trong đôi mắt lóe lên lôi đình, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ Lôi Hoàng đạo quả vẫn còn. Nát, Lôi Hoàng thanh âm bình tĩnh, thần thức khẽ động đem một đoàn nghiền nát không chịu nổi đạo quả mảnh vỡ tống xuất thức hải, hiển lộ ra. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc mới triệt để hết hy vọng. Năm đó, Điệp Nguyệt ngược lại là đưa cho hắn một viên Vân U Vương phân thân nguyên vẹn đạo quả. Gocchuyenaudio.com, chẳng qua là viên kia đạo quả tại võ đạo bản tôn thân trên. Huống chi cho dù có nguyên vẹn đạo quả cũng không có khả năng trợ giúp Lôi Hoàng khôi phục tu vi. Đạo quả là tu sĩ cả đời tu vi đạo hạnh tinh hoa. Có thể hấp thu luyện hóa, nhưng hai cái hoàn toàn bất đồng đạo quả lại không có khả năng lẫn nhau thay thế. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, tiền bối, ngươi không còn đạo quả cũng không sao, ta có thể đến nơi đây tự nhiên cũng có thể mang theo ngươi ly khai. Lôi Hoàng khẽ lắc đầu, nói, trên người ta quấn quanh lấy thập tuyệt xiềng xích, huống chi chuôi này đao dính tại trên người của ta, ta đi không hết đấy. Chuôi này trường đao, hiển nhiên không là phàm phẩm, qua hơn 10 vạn năm, thân đao trên vẫn là hàn quang lạnh thấu xương, sự sắc sảo bức người. Lôi Hoàng trong miệng thập tuyệt xiềng xích phải là trên người hắn cái kia 10 cột cực lớn tráng kiện xiềng xích. Tiền bối, ngươi kiên nhẫn một chút, ta tới giúp ngươi đem cái này trường đao rút. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, tiến lên một bước, hai tay hướng phía chuôi đao nắm lấy đi. Đừng đụng chuôi này đao, Lôi Hoàng thần sắc biến đổi, vội vàng lên tiếng, khách trương.